Mảnh vỡ trái tim. Bạn không thể chữa lành trái tim đang bị thương tổn của mình nếu không tìm hết những mảnh vỡ của nó. Khuyết Danh. Năm 19 tuổi, trái tim tôi như vỡ tan khi người bạn trai mà tôi quý mến quyết định nghỉ chơi với tôi để hẹn hò với Tammy, cô bạn chung của hai đứa. Mọi chuyện thay đổi nhanh đến mức tôi không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Mới hôm trước, chúng tôi còn chơi đùa rất vui vẻ, thì ngày hôm sau, cậu ấy đã lạnh lùng tuyên bố: "Mình sẽ hẹn hò với Tammy bắt đầu từ hôm nay, vậy nên chúng ta sẽ không đi chơi với nhau thường xuyên nữa." Thật sự, tôi chẳng biết phải làm gì để xoa dịu những tổn thương mà mình đang phải gánh chịu. Thật khó có thể tin vào những gì đang diễn ra. Tôi không biết phải nghĩ hay làm gì bây giờ nữa. Tôi nên nổi đoá với cậu ấy hay nên quay sang giận dỗi cô bạn của mình? Tôi phải giải thích với bạn bè thế nào về chuyện của chúng tôi đây? Hàng trăm câu hỏi cứ quấn lấy đầu tôi. Mọi thứ trở nên rối bời và một cảm giác đau khổ trước đây tôi chưa từng biết bao trùm tinh thần tôi. Tôi gần như suy sụp hoàn toàn vì chuyện này. Không một ai, kể cả bố mẹ, anh em, bạn bè, có thể hiểu được những thương tổn trong lòng tôi. Tôi không muốn tới trường, không muốn đi chơi bóng hay tham gia bất kỳ hoạt động tập thể nào. Tôi cũng không muốn nói chuyện với bất cứ ai, kể cả bố mẹ. Tất cả những gì tôi muốn là được ở một mình với nỗi đau riêng mà thôi. Nhưng tất nhiên, mong muốn của tôi không thể thực hiện được khi mọi người xung quanh không ngừng lo lắng hỏi han. Thấy tôi cứ buồn bã ủ dột, mẹ tôi lo lắng hỏi: "Con yêu, còn có chuyện gì vậy?" "Không, không có gì đâu mẹ." Nói xong tôi òa khóc nức nở. "Thôi nào, mẹ hiểu mà. Mẹ nghĩ sẽ dễ chịu hơn nếu con không phải cố chịu đựng điều đó một mình." Chỉ là một chút rắc rối với đứa bạn thân ngốc nghếch của con thôi. Rồi con sẽ ổn thôi mà." Tôi thuyết phục mẹ, hy vọng bà sẽ không hỏi thêm câu nào, cũng như tôi sẽ không phải giải thích thêm bất kỳ điều gì nữa. Mẹ tôi không hỏi nữa. Có lẽ bà nghĩ rằng một ngày nào đó, con gái bà sẽ tự nói ra tất cả những điều mà nó đang phải đối mặt. Thế nhưng một tuần đã qua mà tình hình của tôi vẫn không có gì thay đổi. Tôi vẫn thích ở một mình. Mẹ tôi bắt đầu để ý đến tôi nhiều hơn và xem xét vấn đề kỹ hơn. Một hôm, bà vào phòng nói chuyện với tôi. "Mẹ biết con đang phải trải qua một giai đoạn hết sức khó khăn, nhưng con không nên chịu đựng nó một mình như vậy. Tại sao con không chia sẻ nó với mẹ?" "Mẹ ơi!" Tôi òa khóc. "Con đau lòng lắm. Đau lòng đến nỗi không thể nói với bất kỳ ai được." Mẹ biết con yêu. Mẹ biết con đã chịu tổn thương rất nhiều." Mẹ ôm tôi vào lòng vỗ về. "Sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy hả mẹ? Sao con có thể đau đớn như vậy hả mẹ?" Tôi ngước đôi mắt tràn rụa hỏi mẹ. "Con biết không, đó chính là cách Thượng Đế bảo với con rằng trái tim con đang bị rạn vỡ." Mẹ vẫn ôm tôi trong tay, giọng ấm áp. "Con không cần Thượng Đế nói với con điều đó." Tôi lại khóc. "Con chỉ cần người hàn gắn lại trái tim của con mà thôi." "Ừ, mẹ hiểu chứ." Mẹ vừa nói vừa dịu dàng vuốt tóc tôi. "Con biết không, người rất muốn hàn gắn lại trái tim của con đấy. Nhưng người không thể giúp con hàn gắn nó nếu con không đưa đủ những mảnh vỡ đã rơi ra cho người." Với giọng còn nức nở, tôi kể cho mẹ nghe tất cả những gì đã xảy ra. Điều kỳ diệu là sau khi chia sẻ với mẹ, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Thời gian dần trôi, tôi cũng dần quên đi câu chuyện nông nổi ấy. Nhưng cho đến hôm nay, tôi vẫn khắc ghi những lời nói dịu dàng của mẹ. "Thượng Đế không thể hàn gắn trái tim con nếu như con không đưa cho người đủ những mảnh vỡ đã rơi ra từ đó."